Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, cuối cùng nhất chiến đấu. Cái này, chấm ngoặc kép, rất nhiều người trừng lớn mắt, vừa rồi công kích có thể nói là mưa to gió lớn. Coi như kinh cức đằng dây leo đông đảo, nhưng mỗi một cây dây leo đều ít nhất bị chặt đứt 10 lần trở lên. Dạng này cũng còn có thể sinh trưởng chữa trị. Không, không có khả năng có vô hạn sinh trưởng dị thú. Kinh cức đằng mỗi một lần sinh trưởng đều đang tiêu hao bản nguyên tinh hoa. Chỉ cần không ngừng chặt đứt, kinh cức đằng cuối cùng sẽ đình chỉ sinh trưởng. Có ánh mắt sắc bén người, nhìn ra kinh cức đằng bản chất huyền bí. Hừ, giả thăng cao cắn răng, thần sắc dữ tợn, hắn có thể cảm nhận được kinh cức đằng trạng thái. Nếu như còn như vậy bị công kích cắt chém một lần, thật sẽ không có cách nào sinh trưởng. Vậy liền một lần nữa tốt. Lưu Hạo trong mắt trêu tức, một tay phất lên, giống đoạt mệnh linh miêu bén nhọn gào thét, trên lôi đài không ngừng lấp lóe. Phong Dực Huyền Đồng thú đã thi triển 2 lần phong nhận, không thể trong khoảng thời gian ngắn lần nữa thi triển lần thứ 3. Thế nhưng là hắn đoạt mệnh linh miêu lại là có thể lần nữa sử dụng Yên Diệt Loạn Ma Trảm. Ta cũng tới lẫn vào một cước. Vương Sinh cười nói, phá ám chi nhận từ lôi đài khía cạnh như quỷ mị trở về, cùng đoạt mệnh linh miêu cùng một chỗ xông về phía kinh cức đằng. Quang Minh Lộc ngay đầu tiên cấp cho tốc độ gia trì. Cự Lão Báo, Thập Trảo Chi Chu, Ngân Lang Vương, đều lên cho ta. Giả Thăng cao gầm thét. Trong lúc nhất thời trên lôi đài chiến thành một mảnh, tiếng giống liên tiếp, Phong Dực Huyền Đồng thú cũng cực tốc ghé qua đi vào, cũng gia nhập chiến đấu. Nhìn ta, Nham Thạch Cự Nhân đụng chút nắm đấm, cũng phải lên đi. Ai, trở về, nào có ngươi sự tình, ngươi ngay tại cái này ở lại liền tốt. Lâm Tiểu Bạch mau đem Nham Thạch Cự Nhân hoán trở về. Yên Diệt Loạn Ma Trảm, đoạt mệnh linh miêu lần nữa sử xuất kỹ năng này, kinh cức đằng tại kêu rên, sinh trưởng đạt tới cực hạn, trạng thái đê mê, giống như là thoi thóp. Ám nhận chi môn, phá ám chi nhận hiếm thấy sử xuất kỹ năng, tập sát hình dị thú đặc điểm phát huy vô cùng tinh tế. Trong chớp mắt liền mặc đi hơn phân nửa lôi đài, quỹ tích hiện ra một cái cửa hình dạng, trong cửa, thình lình đem kinh cức đằng, Ngân Lang Vương, Thập Trảo Chi Chu cùng Cự Lão Báo vòng ở trong đó. Từ từ tương đương, từng đạo hắc ám chi quang trong cửa giống như là laser đồng dạng cắt chém. 4 đầu dị thú tại kêu thảm, tại khiến cho mọi người ra đầu tê dại trong công kích. 4 đầu dị thú nhanh chóng thảm bại, hư nhược sụi lơ tại trên lôi đài, đã mất đi năng lực chiến đấu. Còn thừa lại chính ngươi hắc giác thú. Vương Sinh đối Trương Trần cười nhạt. Trương Trần trầm mặc không nói, ánh mắt như lãnh đao, ý tứ biểu đạt hết sức rõ ràng, chính là chỉ còn lại hắc giác thú, cũng muốn thủ đến rằng co, người đối hắc giác thú phòng ngự quá mức với tự tin. Vương Sinh cười khẽ, phá ám chi nhận dọc theo lôi đài biên giới hiện lên một đường vòng cung giết tới. Hắc giác thú bạo tốc mà đi, đúng lúc này, phong nhận cuồng tập. Một cái từ phong nhận tạo thành lồng giam thình lình hình thành, đem hắc giác thú giam cầm ở trong đó. Phong Dực Huyền Đồng thú vỗ phong dực lơ lửng giữa không trung. Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Trần kinh hãi. Phong chi lồng giam hắn tự nhiên gặp rồi, ngay cả trục nhật ưng đều bị giam cầm qua, huống chi là hắn hắc giác thú, quả quyết động đều không động được. Phá ám chi nhận tốc độ tăng nhiều, đồng thời thân hình biến tựa như một đạo quang mang, là Quang Minh Lộc quang ảnh phụ trợ. Khanh, một tiếng kim loại va chạm thanh âm, phá ám chi nhận chính xác trúng đích hắc giác thú phần bụng. Phá ám chi nhận toàn bộ dao nhọn bộ thật sâu cắm vào hắc giác thú thân thể. Không, Trương Trần gầm thét, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắc giác thú thống khổ gào thét, phá ám chi nhận rút ra. Máu tươi giống như dòng sông nhỏ trôi, nhuộm đỏ hơn phân nửa cái lôi đài. Oanh, hắc giác thú quỳ gối trên lôi đài, bị trọng thương, tái chiến đấu đã là hy vọng xa vời. Dựa vào, Hạ Tự Thành ngự thú sư học viện một mảnh phá mắng. Có mắng Trương Trần 5 người, cũng có mắng Lâm Tiểu Bạch 5 người. Đang phát tiết phẫn nộ trong lòng, nhất bầy oát con, còn thua không nổi. Lý Nhị Cẩu liếc xéo lấy cười to. Lưu Hạo, Lâm Tiểu Bạch bọn hắn thắng. Vọng Nam Thành ngự thú sư học viện học viên chúc mừng hò hét. Mặc dù kết quả này nằm trong dự liệu, nhưng vẫn là cảm thấy vui vẻ. Đến tận đây, tứ đại ngự thú sư học viện, gần ngàn chi tiểu tổ, còn lại 2 tiểu tổ. Theo thứ tự là Vọng Nam Thành ngự thú sư học viện Lâm Tiểu Bạch 5 người tiểu tổ. Còn có Thanh Thành ngự thú sư học viện Thâm Lam Tiết 5 người tiểu tổ. Tịch trên đài, La Hợp cười to. Lần này khiêu chiến thi đấu thế nhưng là so với một lần trước còn muốn đặc sắc a. Cái này còn lại 2 chi tiểu tổ đều là học viên ưu tú nhất. Liền nhìn phương nào cao hơn một bậc, hái được đầu danh. Ha ha, La chủ nhiệm nói đúng lắm. Bì chủ nhiệm cười. Hừ, Tiết Quý cuối cùng nhịn không được. Tay áo hất lên, trực tiếp hạ tràng. Các vị lãnh đạo nhìn một chút, nhao nhao cười lắc đầu. Cũng không ai gọi hắn. Cứ như vậy để Tiết Quý cái này một viện lãnh đạo mang oán khí đi. Tiếp cận lúc trạng vạng tối, cuối cùng nhất chiến đấu cuối cùng bắt đầu. Đón trời chiều, toàn bộ lôi đài đều phảng phất biến thành kim sắc. 10 cái thiếu niên thiếu nữ phân biệt đối lập, chính là Lâm Tiểu Bạch cùng Thâm Lam Tiết 10 người. Đến lúc này, người sẽ không giống bên trên một trận chiến đấu như thế không triệu hồi ra liệt diễm khổng tước a. Thâm Lam Tiết yêu nhã chấp nhất quạt xếp, nói với Lâm Tiểu Bạch, kia là đương nhiên, Lâm Tiểu Bạch cười nhạt trả lời, một tay lật một cái, một viên dị thú giao nang từ dị thú giao nang trên đai lưng lấy ra. Lưu quang lóe lên, một đầu xích hồng sắc liệt diễm khổng tước được triệu hoán ra. Ở dưới ánh tà dương, vốn là cực đẹp liệt diễm khổng tước độ lên một tầng kim sắc. Xích hồng cùng kim sắc giao nhau, như huyễn đẹp thuốc màu họa lâm trần. Điểm kinh nghiệm 5 Thâm Lam Tiết ánh mắt ngưng trọng nhìn xem giữa không trung liệt diễm khổng tước. Đây là hắn trận chiến đấu này nhất cảnh giác dị thú. Liệt diễm khổng tước nói đến còn không bằng trục nhật ưng hiếm thấy. Nhưng đầu này liệt diễm khổng tước nhưng lại có đại quái dị. Thập vạn bát thiên vũ uy lực viễn siêu liệt diễm khổng tước. Thậm chí có thể cùng đỏ lam song sắc mắt trục nhật ưng đặc hữu kỹ năng mâu hóa song nhật bất phân. Thắng bại, hắn gọi, Lâm Tiểu Bạch, Thâm Lam Tiết trong lòng mặc niệm. Lúc đầu hắn đối với Lâm Tiểu Bạch 5 người bên trong nhất là chú ý chính là Lưu Hạo. Nhưng từ khi Lâm Tiểu Bạch 5 người cùng Ngô Phàm Tiểu Tổ một trận chiến về sau, hắn liền đem lực chú ý đặt ở Lâm Tiểu Bạch trên thân. Người này, rất đáng sợ, Thâm Lam Tiết nhìn chăm chú Lâm Tiểu Bạch. Hắn tự nhận tâm tính đã siêu việt người đồng lứa. Vô luận là kiến thức, nhãn lực, tính cách vẫn là suy nghĩ vấn đề chiều sâu đều không phải là người khác có thể so sánh. Nhưng bây giờ hắn lại cảm giác người này so với hắn càng sâu. Kia trong mắt ngẫu nhiên bộc lộ lão luyện, tựa như là đã trên thế gian sờ soạng lần mò nhiều năm kẻ ra đời. Thế nhưng là, rõ ràng nhìn, tên ngốc này mới 12-13 tuổi a. Chiến đấu bắt đầu, cuối cùng nhất quyết chiến khai hỏa. Lôi đình vạn quân, Thâm Lam Tiết trong mắt lóe lên một tia lăng lệ, vừa ra tay chính là sát chiêu. Lôi cầu thú tiểu xảo thân thể cuộn thành một đoàn, theo sau bỗng nhiên bộc phát, một mảnh lôi hải giáng lâm, giống như đại dương, quét sạch toàn bộ lôi đài. Đi lên chính là đại chiêu. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong, còn có Vọng Nam Thành ngự thú sư học viện toàn thể sư sinh, đều tại lực chú ý tập trung chú ý trận đại chiến này. Lôi cầu thú lôi đình quần công là Thâm Lam Tiết bọn hắn đi đến hiện tại lớn nhất vương bài. Không biết Vọng Nam Thành ngự thú sư học viện 5 người này nên thế nào ngăn cản. Rất nhiều người đều đang mong đợi Lâm Tiểu Bạch 5 người ứng đối phương pháp. Đối mặt đại dương mênh mông lôi hải, 5 người cũng không hề động cho. Vu Ly lấy ra một viên dị thú giao nang, trên không trung ném đi, một đầu lớn lên giống là màu đen hình trụ dị thú được triệu hoán ra. Oanh, một tiếng rơi ầm ầm trên lôi đài, lôi hải lan tràn sắp đến. Vu Ly khẽ quát, xúc năng hắc tử,